yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng. Chương 3, tôi chưa bao giờ nói đùa, bảo bối. Góc truyện audio.com. Trần Thám được quay theo góc nhìn của Lục Cung, nữ thư ký nói cho hắn biết ở phía nam thành phố xảy ra vụ án bắt cóc Liên Hòa, người ủy thác Thẩm Trường Tinh thỉnh cầu Lục Cung giúp anh tìm vợ. Thẩm Trường Tinh cùng người vợ tên Phì Phì đều là họa sĩ, Phì Phì thường xuyên ra ngoài vẽ thực vật nên 10 ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện thường. Qua mấy lần tới báo án, ngoài mặt cục cảnh sát tỏ ý sẽ thụ lý báo án của Thẩm Trường Tinh nhưng trên thực tế lại cảm thấy vợ anh chẳng qua là đi vào rừng sâu vẽ cảnh, thái độ hết sức hời hợt. Cùng đường rồi, Thẩm Trường Tinh mới tìm tới Lục Cung. Cậu nói là, Hạ Tê Xuyên một tay đè cửa, một tay vuốt ve chiếc bật lửa. 2 tháng rồi cậu chưa gặp vợ mình và cô ấy cũng không liên lạc với cậu cho rằng cô ấy gặp tai nạn. Đúng, Trúc Lương Cơ nói, mọi khi đi đâu thì một tuần cô ấy sẽ gọi điện báo bình an, nhưng lần này lại không thấy gì. Không thấy, Hạ Tê Xuyên nghiền ngẫm, lần cuối cùng gọi điện cho cậu cô ấy đang ở đâu? Bến xe thành phố D, vừa mới xuống xe. Chắc vậy, bên phía cô ấy rất ồn ào, có rất nhiều người nói chuyện. Cho tôi hỏi chút, tàn thuốc rơi trên bàn. Trong khoảng thời gian vợ cậu mất tích cậu chỉ vẽ tranh ăn cơm, ngủ thôi à, Trúc Lương Cơ cau mày. Đúng vậy, vậy thì lòng cậu cũng thật bao la. Ý ngài là gì, ý tôi là gì, nụ cười Hạ Tê Xuyên bộc lộ sự nghi ngờ. Làm sao tôi biết việc vợ cậu mất tích có phải do cậu giết người rồi sau đó giả vờ báo cảnh sát hay không? Anh, Trúc Lương Cơ đứng lên khỏi chỗ ngồi, theo kịch bản thì cậu phải nắm cổ áo Lục Cung, thế nhưng lúc đối mặt với gương mặt khiến mình u mê nhiều năm kia thì Trúc Lương Cơ lại không thể nào ra tay được. Chần chừ 1-2 giây, đạo diễn lớn tiếng hô cắt. Trúc Lương Cơ, đạo diễn không thể nhịn được nữa. Từ sáng tới giờ, cậu bị âng ở chỗ này bao nhiêu lần rồi? Cậu không dám túm áo anh ta à, anh ta là bố hay ông nội cậu thế hả? Anh ấy là thần tượng của tôi, có lẽ nên thêm câu này vào. Có trời mới biết cậu từ lúc học trung học đến lớn đã nhìn qua bao nhiêu bức ảnh của Hạ Tê Xuyên, mỗi khi nhìn thấy gương mặt này thì tâm tình fanboy của cậu lại dậy sóng, đừng nói nắm cổ áo, ngay cả nói chuyện hơi lớn tiếng một chút cậu còn không quen. Thôi Huyên với Hạ Tê Xuyên quay cùng nhau trước đi, đạo diễn nói, Trúc Lương Cơ nghỉ ngơi 5 phút, Trúc Lương Cơ ảo não đi qua một bên. Quản lý Tiêu Dương lập tức tung ta tung tăng chạy tới, vốn dĩ Tiêu Dương phải dẫn dắt 3 nghệ sĩ, nhưng kể từ lúc Trúc Lương Cơ hot lên công ty liền để cho Tiêu Dương chuyên tâm quản lý một mình Trúc Lương Cơ. Tiêu Dương rất thích cùng cậu đào bới khuyết điểm lẫn nhau, xem nhau như là bạn bè. Lương Cơ này, sao lại không dám nắm cổ áo chứ? Quần áo cũng đã từng cởi rồi thì kéo kéo cổ áo có gì mà phải xấu hổ. Trúc Lương Cơ trưng ra vẻ mặt không màng sự đời, Tiêu Dương vỗ vỗ vai cậu. Không đùa nữa, điều chỉnh trạng thái cho tốt, cậu còn chưa kịp cảm động Tiêu Dương đã hạ thấp giọng. Nếu mà không được nữa thì cậu cứ tưởng tượng tới tối hôm đó, lúc anh ta trêu ghẹo cậu có muốn đánh anh ta không? Lỗ tai Trúc Lương Cơ hơi ửng đỏ, Tiêu Dương thấy vậy thì cười hì hì ra vẻ thấu hiểu. Văn phòng thám tử của Lục Cung rất nhỏ, nhất thì đóng vai nữ thư ký xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ ai cũng đều cảm thấy cô là người cao quý nhất ở nơi này. Nhất thì cười ha ha vài tiếng. Góc truyện audio.com, có ai lại ra tay sát hại người nhà như vậy chứ? Tay cậu ta, Hạ Tê Xuyên nói, ngoại trừ đôi mắt tay là thứ quý giá nhất của họa sĩ. Nhưng trên cổ tay cậu ta có vết cào cũ có mới có, cô nói thử xem, ngoại trừ người thân cận nhất thì họa sĩ sẽ để cho ai để lại vết cào như thế? Cát qua, đạo diễn nhìn qua bên này, Trúc Lương Cơ xong chưa? Trúc Lương Cơ gật gật đầu muốn đứng dậy, Hạ Tê Xuyên lại đi tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống đối diện với Trúc Lương Cơ, sau đó cúi xuống, ghé sát bên lỗ tai cậu. Biết không, giọng nói của hắn rất nhẹ, hơi thở thở ra có một ít phả vào da thịt Trúc Lương Cơ. Cậu đặc biệt mẫn cảm, đừng nói tới việc đứng nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, thường ngày có người dù chỉ đứng gần một chút thôi mà Trúc Lương Cơ đã cảm thấy khó chịu. Tôi hơi hối hận ngày hôm đó không? Làm, chết cậu luôn, ánh mắt Trúc Lương Cơ tối sầm lại. Cảnh 21 chân thám, lần 7. Action, tôi có ý gì, ảnh đế 1 giây nhập diễn, Hạ Tê Xuyên thuận miệng nói, nửa thật nửa giả trêu đùa. Tôi làm sao biết cô ấy mất tích thật hay là cậu giết người xong rồi giả vờ báo cảnh sát. Anh, Trúc Lương Cơ túm lấy cổ áo của hắn, sự phẫn nộ như muốn tràn khỏi 2 con mắt rồi bùng nổ. Anh nói lại lần nữa xem, tôi nói, Hạ Tê Xuyên cười nhạo, tôi làm sao biết cậu đang nghĩ gì, ngài họa sĩ lớn của tôi. Kịch bản viết đến đoạn này, đạo diễn đang chuẩn bị hô cắt, giọng nói Trúc Lương Cơ nhẹ nhàng chậm rãi. Anh đang đùa tôi à, hỏi cô ấy thì biết, Hạ Tê Xuyên dùng mắt ra hiệu nhất tỷ, đối với việc đột nhiên thêm cảnh diễn thì vô cùng chuyên nghiệp liếc mắt đưa tình. Tôi chưa bao giờ nói đùa, bảo bối. Cát, đạo diễn nói, rất tốt, đoạn thêm vào này rất tốt, không chỉ có Trúc Lương Cơ bộc lộ được cảm xúc Thẩm Trường Tinh, câu bảo bối nghe có vẻ không đứng đắn kia cùng với nhân vật Lục Cung trời sinh vô lại này cũng vô cùng phù hợp. Nhất Tỷ thấy máy quay phim ngừng quay thì không nhịn được lại gần. Anh Hạ, anh với Lương Cơ nói cái gì vậy? Lúc cậu ấy túm lấy anh thì gân xanh trên tay đều nổi lên hết. Hạ Tê Xuyên thuận miệng nói dối. Chuyện người lớn ấy mà trẻ con như em đừng nghe. Thôi Huyên thực ra còn lớn tuổi hơn Trúc Lương. Trúc Lương Cơ biết Hạ Tê Xuyên được giáo dục tốt, nhỏ nhã lễ độ với mọi người nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Nữ nghệ sĩ từng hợp tác đều khen hắn có phong độ lịch sự. Nói cho cùng Hạ Tê Xuyên nói câu nói như thế kia cũng là vì giúp cậu. Trúc Lương Cơ biết rõ điều này, chờ Thôi Huyên đi Trúc Lương Cơ liền nói. Cảm ơn ngài, Hạ Tê Xuyên liếc cậu một cái, giọng nói nhàn nhạt. Không cần khách sáo, lúc trước vì quay Chân Thám, Tiêu Dương đã giúp Trúc Lương Cơ từ chối vài hoạt động, ngoại trừ chương trình thực tế mùa hè đã ký trước khi tiến vào đoàn phim ra thì Trúc Lương Cơ gần đây quả thực không có việc gì làm. Quay phim xong có người hẹn cậu ra ngoài chơi, chào hỏi với Tiêu Dương vài câu, Trúc Lương Cơ nhờ tài xế đưa cậu đến Miu. Đây là một quán bar tư nhân ở trung tâm thành phố, bởi vì công tác bảo mật rất tốt nên có không ít minh tinh trẻ tuổi thích tụ tập vui chơi tại đây. Lúc cậu đi vào phòng bao lớn, bên trong đều là những gương mặt quen thuộc, hầu hết đều là nghệ sĩ dưới chướng giải trí sán tinh, Trúc Lương Cơ chào hỏi rồi ngồi xuống. Lương Cơ dạo này sao rồi? Góc chuyện audio.com. Người hỏi cậu là một người mẫu nữ vừa mới ra mắt, Trúc Lương Cơ chưa kịp trả lời thì có người bưng ly rượu đi tới bên cạnh cậu. Anh Lương Cơ gần đây sống tốt lắm, đóng phim của Văn Đạo, bạn diễn đều là ảnh đế ảnh hậu. Dự định mùa đông Rotterdam, mùa xuân Cannes. 17, tôi chỉ biết quỳ lại gọi anh trai quá châu bò. 18, 17, liên hoan phim Rotterdam, Hà Lan, tổ chức vào tháng 1, 2 hàng năm Cannes. Pháp tổ chức vào tháng 5 hàng năm, là các liên hoan phim quốc tế lớn. 18, gốc là 666, một từ lóng, có nghĩa lợi hại, châu bò. Nam nghệ sĩ vừa lên tiếng có khuôn mặt tuấn tú, da trắng, có nét lai, tên là Kiran, ra mắt cùng lúc với Trúc Lương Cơ. Lúc còn là thực tập sinh cậu thường thường ăn cơm tối với hắn. Khác với Trúc Lương Cơ, Kiran là thành viên của một nhóm nhạc nam đang hot của sán tinh, chủ yếu ca hát nhảy múa, giống với mấy nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc. Này, Trúc Lương Cơ nhận rượu cười. Sao so được với cậu, giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ? Sai rồi, là giấc mộng của hàng tỷ thiếu nữ. Kiran sờ sờ cằm, cậu tới muộn, uống hết ly này lại phạt thêm một ly nữa, ngày mai có cảnh quay không? Trúc Lương Cơ gật đầu. Vậy thì đừng uống nhiều. Kiran xoa xoa tóc của hắn, quan sát tỉ mỉ gương mặt Trúc Lương Cơ. Không gặp một thời gian, anh tôi sao càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Anh cậu trước nay vẫn luôn đẹp trai. Kiran cười không nói, chờ nữ phục vụ đi rồi, hắn đè thấp giọng nói thì thầm bên tai Trúc Lương Cơ. Kỳ thực là tôi muốn nói, hôm nay thoạt nhìn cậu có chút quyến rũ. Trúc Lương Cơ giật mình, chuyện Kiran là gay trong giới giải trí cũng không tính là bí mật, nghe đâu một cổ đông lớn của sán tinh chính là chống lưng của hắn. Ngoại trừ hai người Đường Trâm với Tiêu Dương ra thì không có người thứ ba biết tính hướng của Trúc Lương Cơ. Trước đây Kiran cũng thường xuyên đem chuyện này ra trêu chọc cậu, Trúc Lương Cơ làm bộ hờ hững đạp hắn một cước. Ba thẳng như Iron Man. Hừ hừ, tôi nếu là gay cũng sẽ không nằm dưới. Cậu nói, một cậu rõ chưa? Nếu cậu là một thì tốt rồi. Kiran như là tin lời nói dối của Trúc Lương Cơ. Hiện tại trong giới này một hiếm như gấu trúc, tướng mạo của cậu chính là gấu trúc có sức chiến đấu mạnh, thích ai thì ngủ với người đó, một tuần chắc chắn không trùng nhau. Trúc Lương Cơ hiếu kỳ, nhiều không như vậy thì làm sao bây giờ, còn có thể làm sao được nữa, rưng rưng nước mắt làm chị em. Kiran nói là làm cho cậu uống rất ít nhưng mọi người vẫn cứ tới rót rượu cho cậu. Trúc Lương Cơ cùng một đám nghệ sĩ nổi tiếng của sán tinh tụ tập lại với nhau, một đám người lui tới mời rượu cậu uống được một lúc. Kiran thấy cậu sắp say đến bất tỉnh nhân sự, thấp giọng bảo Trúc Lương Cơ gọi điện thoại cho quản lý hoặc tài xế tới đón. Trúc Lương Cơ nhớ mang máng trước lúc tiến vào Miu cậu có gọi cho Tiêu Dương, thế là mở lịch sử cuộc gọi ra. Trúc Lương Cơ không nhìn kỹ, tay run một cái, không cẩn thận nhấn vào số điện thoại thứ hai. Giọng nam lạnh nhạt từ đầu bên kia truyền đến. Alo, alo gì mà alo, Trúc Lương Cơ nói, mau mau cứu giá, em say rồi. Bên kia đầu điện thoại, trợ lý Giang Ân thấy sắc mặt Hạ Tê Xuyên bình tĩnh, tự hỏi đêm hôm khuya khoắt ai lại dám gọi điện thoại cho Hạ Tê Xuyên. Bọn họ mới vừa quay phim xong, lúc chạng vạng các diễn viên khác đều rời khỏi đoàn phim, Văn Nhất Châu cảm thấy buổi sáng có mấy cảnh quay không được vừa ý lắm, kêu Hạ Tê Xuyên một mình ở lại quay bù. Góc chuyện audio.com. Hai người quen biết nhiều năm, Hạ Tê Xuyên đã quen với tính tình thất thường của đối phương nên gật đầu đồng ý. Hơn 9 giờ Giang Ân thay hắn mua hơn 10 ly trà sữa nóng tới xin lỗi nhân viên công tác trong đoàn phim. Mọi người đều tỏ ra thông cảm, còn nói ảnh đế hoàn toàn không cần khách khí như thế. Đạo diễn nhất thời nổi hứng quay bù thực sự rất bình thường. Theo lẽ thường, bận rộn suốt một ngày, hiện tại cũng sắp 1 giờ sáng, ở thời điểm này mà dám gọi điện thoại cho Hạ Tê Xuyên, trừ mẹ hắn ra thì Giang Ân hoàn toàn không nghĩ ra người thứ hai. Sao anh không nói gì thế? Mãi một lúc rồi mà đối phương vẫn không thèm để ý đến cậu, nghĩ đến trước đó Tiêu Dương cứ nhắc đi nhắc lại rằng không được uống nhiều rượu, Trúc Lương Cơ bắt đầu chột dạ. Này, anh, em cũng không hay ra ngoài chơi, anh biết dạo đây lúc quay phim mỗi ngày em đều bị đạo diễn mắng, em cũng rất áp lực. Ừ, rốt cuộc cũng để ý đến ông đây. Trúc Lương Cơ thầm hoan hô một tiếng. Đúng vậy, hơn nữa anh biết, ở đoàn phim còn có anh Hạ, mỗi ngày đối mặt với ảnh đế em thật. Tôi thế nào, em thật muốn xin chữ ký anh ấy. Hạ Tê Xuyên xoa xoa mi tâm, nếu như không phải âm thanh hò hét ầm ĩ ở đầu bên kia truyền tới cùng Trúc Lương Cơ đã say đến mức nhận mình thành người khác, hắn sẽ cảm thấy đối phương đang đùa hắn. Muốn tôi ký tên, không dừng lại muốn ký tên. Dạ, Trúc Lương Cơ nói, đương nhiên là muốn ký tên, trên thế giới em thích nhất, ách, green đầu óc cậu có bệnh hả, sao lại đánh ba ba, Hạ Tê Xuyên thoáng kích động, có một thoáng hắn rất muốn nghe Trúc Lương Cơ nói đầy đủ thích ai nhất. Hắn thở dài, cậu ở đâu, Miu, Trúc Lương Cơ nói, anh rốt cuộc cũng chịu đến đón em rồi, không nói cũng không sao, cậu cười vui vẻ, sáng sớm ngày mai không cho phép anh mắng em uống rượu nha, anh nếu tới đón em chính là tha thứ cho em. Được, mau tới đi, Trúc Lương Cơ hài lòng cúp điện thoại, nói chuyện một hồi thì cậu cũng tỉnh rượu phân nửa, may mà lúc cậu mới vừa nói câu trên thế giới thích nhất Hạ Tê Xuyên, quyên đá cậu một cái, không phải toàn bộ người trong phòng riêng này đều biết cậu là fanboy cỡ bự của ảnh đế. Cậu đần mặt thắc mắc sao đêm nay Tiêu Dương lại dễ nói chuyện như vậy, Trúc Lương Cơ liếc mắt nhìn màn hình. Vừa nhìn đến chỗ người liên lạc gần nhất, Trúc Lương Cơ thay đổi sắc mặt. Người mới vừa cùng cậu nói chuyện điện thoại chính là Hạ Tê Xuyên. Nói cách khác cậu không những nói cho Hạ Tê Xuyên biết mình đang say rượu mà còn nhờ đối phương đến đón. Cách chương.